Nhân Minh Luận, bài học thuộc lòng. Quý vị muốn học Nhân Minh Luận được dễ hiểu, trước phải học thuộc lòng những danh từ sau đây. Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận, nội dung có 3 phần: Tam Chi, Tôn, Nhân, Dụ. Tợ Tôn có 9 lỗi: 1. Hiện lượng tương di, 2. Tỷ lượng tương di, 3. Tự giáo tương di, 4. Thế gian tương di, 5. Tự ngữ tương di. 5 tôn này đều bị lỗi, trái với tự tướng của các pháp. 6. Năng biệt bất cực thành, 7. Sở biệt bất cực thành, 8. Câu bất cực thành. 3 tôn này đều bị lỗi bất thành. 9. Tương phù cực thành, tôn này lập không có hiệu quả. Tợ Nhân có 14 lỗi, phân làm 3 phần. Bất thành có 4 lỗi: 1. Lưỡng câu bất thành, 2. Tùy nhất bất thành, 3. Dụ dự bất thành, 4. Sở y bất thành. Bất định có 6 lỗi: 1. Cộng bất định, 2. Bất cộng bất định, 3. Đồng phẩm nhất phần chuyển, dị phẩm biến chuyển bất định, 4. Dị phẩm nhất phần chuyển, đồng phẩm biến chuyển bất định, 5. Câu phẩm nhất phần chuyển bất định, 6. Tương di quyết định bất định. Tương di có 4 lỗi: 1. Pháp tự tướng tương di, 2. Pháp sai biệt tương di, 3. Hữu pháp tự tướng tương di, 4. Hữu pháp sai biệt tương di. Tợ dụ có 10 lỗi, phân làm 2 phần. Tợ đồng dụ có 5 lỗi: 1. Năng lập pháp bất thành, 2. Sở lập pháp bất thành, 3. Câu bất thành, 4. Vô hiệp, 5. Đảo hiệp. Tợ dị dụ có 5 lỗi: 1. Sở lập pháp bất hiển, 2. Năng lập pháp bất hiển, 3. Câu bất hiển, 4. Bất ly, 5. Đảo ly. Nhân Minh Luận cương yếu. Nhân Minh Luận từ đâu mà có? Trước thời Phật Thích Ca giáng sanh, chưa rõ xác thật là bao nhiêu năm, ở Ấn Độ có nhiều phái ngoại đạo tranh chấp nhau bằng lý thuyết. Ông Túc Mục Tiên Nhân là một trong các vị tổ của các phái, lập ra pháp luận lý này để bác các đạo. Phương pháp này được tín dụng và đắc lực trong thời kỳ ấy. Đến khi Phật ra đời, thấy Nhân Minh là một môn luận lý có quy tắc, vừa đúng lý và vừa hợp thời, được công chúng thừa nhận, nên Phật cũng dùng lối lý luận này để bác các ngoại đạo tà giáo đem về chánh lý. Sau khi Phật nhập diệt, độ khoảng 600 năm, có ngài Mã Minh và Long Thọ, hai vị Bồ Tát ra đời Ấn Độ, sưu tập lại, phân làm 5 phần: Tôn, Nhân, Dụ, Hiệp, Kết. Về sau, ngài Trần Na Bồ Tát cải cách lại, thành lập Nhân Minh Luận có 3 phần: Tôn, Nhân, Dụ, và viết ra bộ Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận. Từ ngài Trần Na về trước, người ta gọi là Cổ Nhân Minh. Từ ngài Trần Na về sau là Tân Nhân Minh. Đến đời Đường, ngài Huyền Trang Pháp Sư người Trung Hoa sang Ấn Độ học Phật Pháp, rất tinh thông về môn học này. Ngài đã nhiều lần lên luận đàn, dùng lối lý luận Nhân Minh này mà biện luận, làm cho cả Ấn Độ 18 nước đều kính phục. Sau khi trở về nước, ngài dịch lại và truyền bá trong nước Trung Hoa. Vì sự đòi hỏi của tín đồ nên tôi, Sa Môn Thích Thiện Hoa, phỏng dịch và chú giải bằng chữ Việt, sao gọi là Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận. Nhân Minh Luận là một luận lý tối cổ ở Á Đông, vừa đúng lý, vững chắc và vừa có quy tắc. Điều cốt yếu là phải trành rõ nguyên nhân hay lý do vì sao thì lối luận lý mới chân chánh và đúng đắn, nên gọi là Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận. vì nhờ nhân mới rõ được tôn, nhờ nhân mới lập được dụ. Bởi nhân rất trọng yếu như vậy nên gọi là nhân minh, mà không gọi là tôn minh hay dụ minh. Nhân minh là một trong ngũ minh. Nội dung của nhân minh. Nội dung của nhân minh luận chia làm ba phần: tôn, nhân, dụ. Theo cổ nhân minh có thêm hai phần: hiệp và kết là năm phần. Cổ nhân minh. Một, tôn. Nhân loại đều phải chết. Hai, nhân. Vì có sanh vậy. Ba, dụ, như loài vật. Bốn, hiệp. Phàm có sanh phải có chết. Năm, kết. Loài vật có sanh nên loài vật phải có chết. Nhân loại có sanh nên nhân loại phải có chết. Tân nhân minh. Một, tôn. Nhân loại đều phải chết. Hai, nhân. Vì có sanh vậy. Ba, dụ. Phàm có sanh phải có chết như loài vật. Tôn. Phàm nói ra một câu gì hay trình bày một lập thuyết gì, cái lập thuyết ấy gọi là tôn. Như nói tôi ăn cơm. Tôn có nhiều tên như: một, tiền trần, danh từ trước cũng gọi hữu pháp, tử tướng, sở biệt. Hai, hậu trần, danh từ sau cũng gọi pháp, sai biệt, năng biệt. Thí dụ như nói tôi ăn cơm. Tôi, tiền trần, danh từ trước, hữu pháp, tử tướng, sở biệt. Ăn cơm, hậu trần, danh từ sau, pháp, sai biệt, năng biệt. Tôn có tôn y và tôn thể. Tôn y gồm có hai phần: một, tiền trần, hữu pháp, sở biệt và tự tướng. Hai, hậu trần, pháp, năng biệt và sai biệt. Tôn thể, cổ nhân minh, từ ngày Trần Nam về trước, lấy tiền trần làm tôn y, hậu trần làm tôn thể. Tân nhân minh, từ ngày Trần Nam về sau, cho tiền trần và hậu trần lập vật kiện để lập tôn nên đều gọi là tôn y. Hai vật kiện ấy hợp chung lại thì gọi là tôn thể. Chính lỗi về tự tôn. Phàm lập tôn phải tránh chính lỗi sau đây thì cái tôn ấy mới đúng đắn, mới đủ tư cách để thành lập luận thuyết của mình hoặc bác thuyết của người khác. Chính lỗi gồm có: hiện lượng tương di, lập cái tôn trái với cảm giác hiện tiền, như hiện tiền ai cũng hiểu biết rằng mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng, vân vân. Nay lại lập cái tôn rằng: tôn, một, tai tôi nghe mùi thơm. Hai, mắt tôi thấy tiếng nói, vân vân. Vì nói như vậy là trái với sự hiểu biết hiện tại. Vừa nói ra, người ta thấy mình nói sai rồi. Tôn đã sai thì làm sao lập được nhân và dụ? Tỷ lượng tương di, lập cái tôn trái với sự so sánh phân biệt. Theo sự so sánh hiểu biết của người, phàm là người, ai cũng phải chết, như các vị tiền nhân đã chết. Và phàm vật gì có hình phải có hoại, cũng như bao nhiêu vật đã hoại trước, nay lại lập tôn rằng: tôn, một, tôi sống hoài không chết. Hai, cái nhà tôi không bao giờ hư. Lập tôn như vậy là trái với sự so sánh phân biệt của người nên có lỗi. Ba, tự giáo tương di, lập cái tôn trái với giáo lý của mình tôn thờ. Nói rộng ra là trái với chủ nghĩa, đảng phái, gia đình, quốc gia hay một lý thuyết nào mà mình đương tôn trọng. Như trong Đạo Phật nói, chúng sanh có quả báo luân hồi, và nói có thế giới cực lạc ở phương Tây, vân vân. Chúng ta là Phật tử lại lập cái tôn rằng: tôn, một, chúng sanh không có luân hồi quả báo. Hai, không có nước cực lạc. Ngoại nhân hỏi lại: ông nói như vậy thì mâu thuẫn với tôn giáo của ông, vậy ông nói đúng lý hay tôn giáo của ông đúng lý? Nếu tôn giáo ông dạy đúng lý thì lời nói ông sai, còn lời nói của ông đúng lý thì tôn giáo ông sai. Vậy ông nhìn nhận cái nào đúng? Họ không cần bác mà mình cũng bị thua. Thế gian tương di, lập cái tôn trái với phong tục, tập quán và sự hiểu biết của thế gian. Thế gian có hai hạng người, có học thức và không học thức. Nếu đối với người có học thức mà chúng ta lập cái tôn như vậy: tôn, một, ông Thiên Lôi đánh anh Xoài chết; hai, bệnh ho lao không phải do vi trùng gây nên. Lập cái tôn như thế, bị lỗi trái với thế gian. Với những người có học thức, khoa học, vì khoa học, người có học thức nói bệnh ho lao do vi trùng gây nên và không công nhận có ông Thiên Lôi. Chúng ta nói như thế sẽ bị họ chê là người không có học thức. Trái lại, nếu đối với thế gian người vô học mà chúng ta lập cái tôn như vậy cũng bị lỗi thế gian tương di. Tôn, một, không có ông thần ban phước giáng quả; hai, bệnh ho lao phát sinh do vi trùng. Bởi vì người thế gian vô học, họ tin có ông thần ban phước giáng quả và họ không biết vi trùng. Mặc dù chúng ta nói phải nhưng thiếu những lời lẽ khôn khéo ngăn đón nên họ không công nhận. Bởi họ không công nhận nên lời nói sau của mình không giá trị, vì thế nên bị lỗi thế gian tương di. Tự ngữ tương di, lập cái tôn mà lời nói sau của mình tự mâu thuẫn với lời nói trước của mình, như lập tôn, một, vật này bao nhiêu mà đẻ vậy; hai, ông này mù mà cái chi cũng thấy hết. Đã không biết giá là bao nhiêu, tại sao biết rẻ? Đã là mù thì tại sao cái chi cũng thấy? Lời nói của mình tự mâu thuẫn với lời nói của mình, chính mình cũng thấy sai thì ai còn công nhận là phải? Năng biệt bất cực thành, lập cái tôn mà danh từ sau bên đối phương không công nhận. Như đối với Phật học hay khoa học mà lập cái tôn như vậy: tôn, một, thế giới này danh từ trước do thần tạo vật, danh từ sau sanh; hai, anh nổi danh từ trước bị Thiên Lôi, danh từ sau đánh. Phật học và khoa học đồng nhận có thế giới và anh ổi, nhưng không bao giờ nhận có thần tạo vật và Thiên Lôi. Bởi đối phương không công nhận nên bị lỗi bất thành. Sở biệt bất cực thành, lập cái tôn mà danh từ trước bên đối phương không công nhận, như đối với Phật học và khoa học lập như vậy: tôn, một, thần tạo vật danh từ trước sanh ra loài người; hai, thái cực danh từ trước sanh ra vạn vật. Loài người và vạn vật là hai danh từ sau, thì cả Phật học và khoa học đều nhận có. Còn thần tạo vật và thái cực là hai danh từ trước, thì Phật học cũng như khoa học đều không công nhận nên bị lỗi bất thành. Câu bất cực thành, lập cái tôn mà danh từ trước và danh từ sau bên đối phương đều không nhìn nhận, như đối với khoa học mà lập như vậy: tôn, một, cốc thần thái cực tức là chân như; hai, thần tạo vật chính là thái cực. Bên khoa học không nhìn nhận danh từ trước là cốc thần, thái cực hay thần tạo vật, và cũng không nhìn nhận danh từ sau là chân như hay thái cực. Phàm lập luận mà bên đối phương không hiểu hoặc hiểu mà không nhìn nhận thì không thể lý luận được nữa, nên bị lỗi bất thành. Tóm lại, ba lỗi bất thành này: năng biệt, sở biệt và câu bất thành, bên đối phương không hiểu hoặc hiểu mà không công nhận bởi hai nguyên nhân: một, lập không đúng; hai, lập đúng mà thiếu lời khôn khéo giảng biệt nên bị lỗi ấy. Tương phù cực thành, lập cái tôn mà trùng ý kiến với bên đối phương, như lập tôn, một, cơm ăn no bụng, hai, nước uống đã khát. Phàm cãi nhau là vì hai bên ý kiến không đồng. Nếu bên khách đã nhìn nhận như mình mà mình còn lập thêm cái tôn ra nữa thì vô ích, nên bị lỗi tương phù, trùng điệp. Trong chín lỗi về tôn, từ 1 đến 5 là thuộc về lỗi tương di, từ 6 đến 8 là thuộc về lỗi bất thành. Lỗi thứ 9 vì lập trùng điệp nên không có hiệu quả. Chín lỗi về tự tôn giải thích đã rồi, bây giờ sẽ nói 14 lỗi về tự nhân.